lại chưa bao giờ nghĩ tới trở về cả. Ánh văn chết cho nàng đã kích quá lớn, cho dù nói nàng lẩn tránh cũng được, mềm yếu cũng được, nàng không muốn trở về nơi đau lòng đó. Một bên là ánh văn, một bên là thần vũ, đối với nàng mà nói đều là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của nàng. Tuy ánh văn bởi vì hắn mà chết, nhưng cõi đời này chưa có đạo lý người này yêu một người, người kia nhất định phải đáp lại. Chuyện tình cảm sao có thể vài ba lời đã có thể rõ ràng. Nàng trừ chất vấn cố thần vũ một hồi, đánh hắn một hồi thì có thể làm thế nào chứ? Chẳng lẽ giết hắn để báo thù cho ánh văn sao? Đây là không thể, mà hiện giờ để cho nàng thoát đi như vậy, không cần đối mặt với tất cả, sao nàng đầy tự ngược mà muốn quay về? Chỉ có điều, nửa đêm tỉnh mộng, lại vẫn không đè nén được nhớ nhung bọn họ, những thứ tốt đẹp kia chính là thời gian, luôn khiến cho nàng sa vào trong đó, rồi lại đau đến tứ chi bách hài. Cố thần vũ nhìn khuôn mặt bình tĩnh lộ ra vẻ đau đớn của nàng, trong lòng dâng lên chán nản, cánh môi khép mở vài lần, cuối cùng nuốt câu nói muốn hỏi xuống. Chẳng lẽ cũng bởi vì ánh văn mà nàng bỏ được nhưng chịu nhìn lại mọi người sao, bao gồm cả ta? Đối với ánh văn, cho tới bây giờ hắn vẫn thủy chung không hiểu một nữ tử hoạt bát cởi mở như vậy vì sao đang yên lành lại đi nhảy lầu, còn tự sát ngay trước mặt Nõn Bảo. Hắn định hỏi, nhưng hắn nghĩ không nên vạch trần thêm vết sẹo trong lòng khiến cho nàng đau lòng, cuối cùng chôn nghi vấn này ở trong đáy lòng. Mà bây giờ, nơi này chính là thế giới của ta. Mắt ôm noãn đang khép hờ, mở ra, đáy mắt hoàn toàn trong suốt, nhìn hắn. Thần vũ, ta có người yêu rồi. Hắn vốn tưởng rằng nàng chỉ thích hắn, nhưng nàng lại chính miệng thừa nhận, nói cho hắn biết rằng đó không phải chỉ là thích, mà là yêu. Lòng giống như gió rét phá thành cái động lớn gào thét xuyên qua, máu chảy xuôi trên người cũng theo đó đông lại thành băng. Bảo bối hắn che chở gần 20 năm cũng dưới số mệnh riêu ngươi mà yêu nam nhân khác. Nàng là thiên đường của hắn, mà thiên đường của nàng lại không phải hắn. Một tay hắn che mắt, ngăn cách ánh mặt trời chiếu vào đáy mắt làm hắn đau. Thần vũ, ôm noãn nhìn dáng vẻ của hắn, thử thăm dò, gọi hắn. Tuy biết nói thẳng thắn như vậy cho hắn biết sẽ làm cho hắn khó chịu, nhưng nàng không làm được. Biết rõ hắn có tình cảm với nàng mà nàng không cách nào đáp lại, còn ích kỷ làm bộ như không thấy. Nõn Bảo nhà ta rốt cuộc trưởng thành rồi. Hắn cười bình thản thoải mái, nâng tay che mắt vuốt ve đầu nàng, nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng, lôi kéo nàng đứng lên nói: yên tâm, ta không sao, chẳng qua chỉ là chưa thổ lộ đã bị nàng từ chối. Ta vẫn có chút sức chịu đòn này. Nào, uống rượu thôi. Hắn cầm rượu đưa cho nàng, nhẹ nhàng ngửa đầu lên uống, động tác tao nhã không cố chấp, nhưng chỉ có hắn biết rượu vốn lạnh lẽo chua ngọt, sau khi vào miệng thì đắng không nói nổi, cháy sạch, làm đau cổ họng hắn. Ôm noãn nhìn dáng vẻ như thỏa mãn, lại vội vàng uống rượu, đầu ngón tay mơn trấn khẩu súng bên hông hôm nay vốn định trả lại cho hắn, lúc này chỉ thấy rốt cuộc không mở miệng được. Yêu nàng, nàng không yêu, nàng yêu, nàng lại tự tay xóa bỏ phần tình yêu này. Ôm noãn cầm bầu rượu hung hăng dốc rượu vào trong miệng, mặc cho rượu rót vào làm đau cổ họng cũng không ngừng, không biết cho bản thân quá không có số mệnh hay rượu này không cản được. Này, hiện giờ rốt cuộc là ta thất tình hay nàng thất tình chứ? Cố thần vũ giật bình rượu trong tay nàng, cau mày nhìn nàng. Nàng mới từ chối ta, chẳng lẽ còn lãng phí rượu của ta sao? Ôm noãn nhìn chằm chằm dáng vẻ không đồng ý kia, nâng tay áo tùy ý lau vết rượu bên khóe môi, hết môi lên nói: hẹp hòi. Vậy cũng mạnh hơn một nữ nhân nhẫn tâm giống như nàng. Có phải nàng muốn cười hay không? Người đã nhìn ra rồi. Ôm noãn cuối cùng không nghiêm trang được, ôm bụng cười ra tiếng. Cố thần vũ mang theo bầu rượu nghênh ngang rời đi. ôm Noãn nhìn bóng dáng càng lúc càng xa, nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt, cuối cùng biến mất, thay vào đó là áy náy. Thần Vũ, thật xin lỗi. Yêu đương vụng trộm trở lại sao? Ôm Noãn vừa mới làm xong dược thiện, đang định bưng đi cho quân dập hàng, đi được nửa đường lại bị Ngọc Dao vượt lên trước ngăn cản, ý cười lạnh bên môi, không âm không dương, nói: lau sạch miệng của người một chút đi. Ôm Noãn nhìn nữ nhân trước mắt, chỉ cảm thấy càng lúc càng chán ghét. Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngọc Dao không hề để cảnh cáo của Mộ Hàn vào trong mắt, giơ tay giật khay dược thiện Mộ Hàn bưng làm đổ, trong nháy mắt dược thiện rơi đầy đất, tản ra mùi thơm ngát ngàn nhạt, nàng lại mang vẻ mặt sảng khoái. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn làm dược thiện cho vương gia sao? Quả thật là người hiền hay bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cởi, xem ra lần trước nàng quá nhân từ, xuống tay hơi nhẹ rồi. Ta không xứng, chẳng lẽ ngươi xứng sao? Ôm Noãn tỏ vẻ nhàn nhạt, không buồn không vui, lướt mắt đảo qua xung quanh. Rất tốt, không ai cả, không đợi Ngọc Dao lên tiếng, đã sớm nắm chặt quyền, hung hăng đánh tới. Bóp, đánh thẳng vào hốc mắt. Mắt, lỗ mũi, lại thêm mặt, không chỗ nào thoát khỏi. Mặc dù Ngọc Dao biết võ công, nhưng mặt đối mặt, cách không quá nửa cánh tay, thêm vào đó Ôm Noãn đột nhiên làm khó dễ, vả lại trước khi đánh quyền đã nhanh hơn một bước, dùng ngăn châm phòng bế huyệt vị của nàng. Đợi tới khi nàng ta định tránh phản kích thì chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, còn dư lại phần bị đánh. Tư vị như thế nào? Ôm Noãn vỗ vỗ khuôn mặt đã sưng lên như cái bánh màng thầu, hỏi: hiện giờ ta có xứng làm dược thiện cho vương gia hay không? Mộ Hàn, ngươi đê tiện. Ngươi! Ngọc Dao phí sức, mở mắt sưng húp, hiếp mắt, độc ác nhìn Mộ Hàn chăm chăm. Như thế nào? Ôm Noãn ngoài cười, nhưng trong lòng không cười, duỗi mở lòng bàn tay mình ra, chờ nàng ta nói lời kế tiếp. Ngọc Dao cắn răng, cuối cùng nuốt câu nói tiếp theo về, kéo thân thể mềm nhũn vô lực rời khỏi. Hôm nay nàng chịu khinh nhờn, ngày sau nàng nhất định trả lại gấp bội. Phế vật, hoàng đế không bắt được, ngọc tỷ cũng không tìm về được, ai già nuôi các người có lợi ích gì chứ? Mộ Dung Nhu dẫn tới lòng ngực phập phồng kịch liệt, túm lấy tách trà trên bàn, hung hăng nện lên đầu tướng lĩnh đang quỳ xuống. Tướng lĩnh này động cũng không dám động, chỉ đành phải vội vàng nhận lấy. Mộ Dung Nhu vừa tức giận, chỉ cảm thấy ngực quặn đau lợi hại, bà phờ phạc nhận lấy đan dược do Vương Công Công đưa tới ăn vào, trì hoãn vẻ mặt mệt mỏi, nói: hiện giờ hắn đang ở đâu? Hoàng thượng vốn bị sơn tặc núi Hắc Minh cướp lên núi, đám sơn tặc kia chiếm cứ núi, bọn thuộc hạ công một lần cũng không được. Đêm hôm qua, tập trung nhân thủ định tấn công lên núi một lần nữa, nhưng trên núi lại không có người nào, chỉ tìm được một cô nương bị cướp lên núi. Đặt ra nghi vấn rồi mới biết trại chủ Bách Lý Cảnh Nhiên của Hắc Minh trại đã mang theo toàn bộ người trong trại quy thuận làm thuộc hạ của Hàn Vương. Vì vậy, vô cùng có khả năng hoàng thượng... Vị tướng này lau mồ hôi, nói như bằng bất cứ giá nào. Vô cùng có khả năng được Hàn Vương cứu đi rồi. Người đâu? Kéo tất cả bọn họ ra ngoài, xử trảm cho ai già. Mộ Dung Nhu giận không thể nuốt, bà ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn khiến quân Hạo Thiên chạy trốn tới chỗ quân dập hàng. Cùng lúc khi người trên điện bị bắt đi, Tào Quốc Công Tào Phụng Chi bước nhanh tới. Ông ta nháy mắt với Mộ Dung Nhu, Mộ Dung Nhu vung tay lên, Vương Công Công mang theo những người khác lập tức rời khỏi. Lúc này tìm ai gia có chuyện gì? Mộ Dung Nhu vuốt trán hỏi. Tất nhiên là chuyện tốt. Bờ môi Tào Phụng Chi mang theo nụ cười thần bí. Đừng lòng vòng với ai gia. Lúc này ai gia chính là phiền lòng. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Phụng Chi chính là vì giải ưu cho Nhu Nhi mà tới đấy. Tào Phụng Chi bước lên trước, ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Nhu, ôm bà ta vào ngực, lấy một mảnh lụa trắng từ trong ngực ra, lần lượt mở ra trước mặt bà, chân mày dâng lên vài phần hả hê, nói: "Nhu Nhi, nhìn thử một chút xem, đây là cái gì?" "Dấu ngọc tỷ sao?" Mộ Dung Nhu vội vàng cầm mảnh lụa trắng tới trước mặt nhìn kỹ, xác nhận dấu đỏ tươi đóng trên mảnh lụa trắng chính là ngọc tỷ đại biểu cho quyền lực tối cao của nước Linh. Bà mừng rỡ nói với Tào Phụng Chi: "Người tìm được ngọc tỷ này sao? Mau đưa cho Ai Gia nhìn một chút." Nói xong, đồng thời không để ý dáng vẻ thái hậu, đưa tay tìm kiếm trên người của ông ta. "Tịnh Nhi gấp gáp như vậy sao?" Tào Phụng Chi cầm hai tay bà, đặt lên môi, hôn một cái, cười trêu nói: "Đây chính là ngọc tỷ. Mấy ngày gần đây Ai Gia đều vì nó mà rầu rĩ. Người nói Ai Gia có thể không gấp sao?" Mộ Dung Nhu như oán như giận nhìn ông ta chằm chằm, nhưng suy cho cùng, lúc này đã tìm được ngọc tỷ, gánh nặng trong lòng bà đã để xuống, cũng có ý định trêu chọc ông ta. "Yên tâm, ngọc tỷ này là của nàng, tuyệt đối chạy không thoát. Chỉ có điều, bây giờ nàng gấp gáp cũng vô ích, ngọc tỷ không ở chỗ ta." Tào Phụng Chi nhìn khuôn mặt nũng nịu, giận hờn của bà, trong lòng cũng rất nhộn nhạo. Mặc dù Mộ Dung Nhu ngoài 30 nhưng được bảo dưỡng thỏa đáng, dung mạo lại rất đẹp. Nhìn qua dung mạo cũng chẳng qua 20 mấy. Trên ý vị lại lộ ra vẻ quyến rũ phong tình khắp nơi của nữ tử trẻ tuổi non nớt, thật sự là báu vật tuyệt sắc khiến người ta thần hồn điên đảo. "Không ở chỗ người thì ở đâu chứ?" Mộ Dung Nhu nhíu mày, hung hăng để Tào Phụng Chi ra, cả giận nói: "Chẳng lẽ người định lấy chuyện này tới tìm Ai Gia vui vẻ sao? Tính tình của nàng sao vẫn cứ nhanh nhẩu như vậy?" Tào Phụng Chi bất đắc chỉ than nhẹ, kéo mạnh bà ta vào trong ngực: "Nàng muốn nổi giận cũng phải nghe hết lời của ta kể mới phải. Mặc dù ngọc tỷ không ở chỗ ta, nhưng ta có mang người cầm ngọc tỷ tới." "Quân Hạo Thiên sao?" Mộ Dung Nhu trong vui mừng mang theo nghi hoặc: "Chẳng lẽ hắn không được quân Dập Hàn cứu đi sao?" "Không phải hoàng thượng, mà là Mạnh Cô Nhiễm, quốc sư của nước Tịch Nguyệt. Quốc tỷ nước Linh ta sao lại rơi vào trong tay của quốc sư nước Tịch Nguyệt?" Chân mày Mộ Dung Tịnh nhíu chặt: "Chẳng lẽ quân Hạo Thiên rơi vào trong tay hắn rồi?" "Hoàng thượng có rơi vào trong tay hắn hay không, ta ngược lại cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mảnh lụa trắng có dấu ngọc tỷ này cũng do đích thân hắn đưa cho ta đấy." "Truyền hắn đi vào đi." Mặt Mộ Dung Nhu nghiêm túc lại. "Vâng." Tào Phụng Chi nhìn thấy thần thái của bà ta như thế, lấy lại thân phận thần tử, đứng dậy cung kính đứng bên cạnh, nháy mắt ra hiệu với thuộc hạ bên ngoài. Thấy vậy, thuộc hạ lập tức lãnh mệnh rời khỏi. "Quốc sư nước Tịch Nguyệt, Mạnh Cô Nhiễm ra mắt thái hậu." Một bộ áo đỏ giữa ánh nắng chiều trong không trung bước vào trong điện, eo ếch hơi nhúng, coi như thi lễ. "Bàn thượng ghế ngồi." Trong mắt Mộ Dung Nhu hơi tỏ vẻ không vui. "Tạ thái hậu." Mạnh Cô Nhiễm ngồi xuống, vén tóc sang vành tai, lộ ra khuôn mặt cực kỳ đẹp đẽ tinh xảo. Khóe môi hắn khẽ mỉm cười, nghiêng nghiêng mặt mày xẹt qua Mộ Dung Nhu, thong dong ngồi xuống. Cặp mắt quyến rũ đó, tay Mộ Dung Nhu đặt trên đùi, siết chặt lại. "Thái hậu." Tào Phụng Chi nhìn thấy Mộ Dung Nhu cứ nhìn chằm chằm Mạnh Cô Nhiễm, không nói cái gì, trong lòng không khỏi thấp thỏm, lên tiếng nhắc nhở: "Nghe nói trong tay quốc sư có ngọc tỷ của nước Linh ta sao?" Mộ Dung Nhu nhấp một ngụm trà, giống như đúng cuốn mới vừa rồi vốn chưa từng xảy tới. "Không sai." Mạnh Cô Nhiễm nghiêng người dựa vào trong thành ghế, vẻ không chút để ý. "Nhưng ngọc tỷ nước Linh ta đang yên ổn trong cung này, sao tự dưng lại chạy tới trong tay của quốc sư đây? Chẳng lẽ trong thiên hạ này lại có người dám làm giả Ngọc Tỷ? Quốc sư không cấm kỵ lấy Ngọc Tỷ này ra cho Ai Gia nhìn một chút thử xem. Ai Gia rất tò mò, Ngọc Tỷ này rốt cuộc lấy giả loạn thật đến mức nào mà có thể lừa gạt được mắt quốc sư đây chứ? Bà nói tới đây, vẻ mặt khẽ hòa hoãn. Chỉ có điều, quốc sư không phải người trong cung ta, chưa từng thấy Ngọc Tỷ nước linh, bị vật giả lừa gạt, ngược lại cũng là hợp tình hợp lý. Vật giả sao? Trên mặt Mạnh Cô Nhiễm không hề che giấu vẻ chăm chọc, vì cười một tiếng, đứng lên nói. Nếu là vật giả, thì cũng không cần làm dơ bẩn mắt của Thái Hậu. Chỉ có điều vật này, có lẽ Hàng Vương sẽ hứng thú hơn nhiều. Hắn nói xong, không để ý tới mồ dung nhu, giận tới mặt xanh mét, áo bào đỏ tươi xinh đẹp, xẹt qua một đường cong đẹp đẽ, cất bước ra ngoài. Tào Phụng Chi bên cạnh nhìn cảnh này cũng chau mày, ông ta không ngờ Mộ Dung Nhu lại định tay không bắt sói trắng, lấy lại Ngọc Tỷ mà không trả bất cứ thù lao nào từ trong tay của Mạnh Cô Nhiễm nổi tiếng xạo trá, hoành hoành triều đình và dân chúng nước Tịch Nguyệt. Thái Hậu, đại cục làm trọng, ông khẽ nhắc nhở Mộ Dung Nhu, nói. Quốc sư, xin dừng bước. Tay Mộ Dung Nhu trong ống tay áo siết chặt thành nắm đấm, giọng hết sức kiềm chế. Vương gia, thuộc hạ dẫn người đi ra xét chỗ hoàng thượng nói cất giấu Ngọc Tỷ, thừa dịp giặc cướp không chú ý, thậm chí lục soát kéo dài ra chu vi mấy trăm dặm toàn bộ một lần, không hề thấy dấu vết của Ngọc Tỷ đâu cả. Bạch Ưng khựng lại một chút rồi nói tiếp. Vương gia, thứ cho thuộc hạ nói lời không nên nói, có thể hoàng thượng vốn không nói thật với ngài hay không? Lấy lập trường quan hệ mấy năm này của vương gia và hoàng thượng, nếu hoàng thượng thật sự giao Ngọc Tỷ cho vương gia cũng khiến cho người ta sinh sự nghi ngờ. Không biết. Quân Dập Hàn ngước mắt từ trên bản đồ mô phỏng địa hình nhìn hắn, trong mắt sắc lạnh chắc chắn. Sẽ không nói dối. Nếu hắn đề phòng bổn vương, sẽ không cần nói chuyện Ngọc Tỷ ra với bổn vương, cần gì phải làm điều thừa chứ. Nhưng mà nếu theo lời của hoàng thượng, Ngọc Tỷ này sẽ không có chân mà chạy về chỗ cũ mới đúng, vì sao chúng ta gần như đào sâu ba thước cũng không tìm thấy? Việc đời trên thế gian này luôn nhiều thay đổi, nào có chuyện gì tuyệt đối chứ. Sắc mặt Quân Dập Hàn ngưng trọng. Người âm thầm lưu ý người Hắc Minh Trại, lại điều tra một chút mấy người qua đường gần đây. Nếu như không điều tra được, chân mày hắn hơi nhíu, đến lúc đó bổn vương lại bố trí cái khác. Tình hình bên chỗ Lạc Phi hiện giờ thế nào rồi? Quân Dập Hàn nhìn về một chỗ nào đó trên bản địa đồ, hỏi. Tên điền kia có lẽ đã lâu không lên chiến trường, nên nén một bụng chơi liều không chỗ phát, không chỉ tấn công liên tiếp ba thành trì, còn một hơi đuổi tàn quân thủ vệ thành Diêm như mèo vờn chuột ra ngoài thành 30 dặm. Bạch Ưng nói tới chuyện này lại không nhịn được, lắc đầu bật cười. Để cho hắn đóng ở thành Diêm trước, chờ đại quân tụ hợp. Vâng. Vương gia, nên dùng cơm rồi. Ôm Noãn đợi bọn họ nói xong, lúc này mới bưng thức ăn đã sớm chuẩn bị đi vào. Màu sắc thức ăn này nhìn quen quen. Bạch Ưng đang định rời đi, nhìn món nàng bưng vào, lờ đãng nói. Vậy sao? Tài ôm Noãn bày thức ăn khựng lại, ngay sau đó như không có chuyện gì, nói. Thuộc hạ từng làm chút chuyện giặt trong tủ lâu một thời gian. Những thức ăn này học trộm từ chỗ đầu bếp, thân phận của bạch thống lĩnh như vậy, tất nhiên thường ra vào tủ lâu quán rượu. Nhìn những món này quen mắt cũng là chuyện thường. Người nói cũng đúng, chỉ có điều... Chẳng lẽ bạch thống lĩnh hoài nghi, thuộc hạ làm khẩu vị không chính tông? Nếu không, bạch thống lĩnh chờ, thuộc hạ lại cầm thêm cái chén đũa tới để bạch thống lĩnh nếm thử bình phẩm một chút. Nàng thấy Bạch Ưng còn định nói tiếp, dứt khoát trực tiếp cắt đứt lời của hắn, giả bộ định đi lấy chén đũa. Để cho hắn đi ăn của hắn đi. Quân Dập Hàn nhàn nhạt liếc nhìn Ôm Noãn, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu. Ôm Noãn chỉ cảm thấy có cảm giác bị hắn nhìn thấu, cái liếc nhìn kia khiến cho nàng hơi hoảng hốt, mà Bạch Ưng đang định gọi Ôm Noãn lại, nghe lệnh đuổi khách thẳng thắn của vương gia thì nhất thời như có ảo giác trở lại thời gian ở vương phủ khi vương gia ở chung với vương phi. Trong lòng nhất thời hơi buồn bã, vương gia như vậy để cho hắn cảm giác đã lâu. Huynh đệ, vương gia có thể giao cho người đây. Bạch Ưng cố làm ra vẻ cực kỳ chân thành, vỗ vỗ bả vai Ôm Noãn rồi mau mau chạy trốn trước khi người nào đó tức giận. Tất cả thức ăn này là do người tự mình làm sao? Quân Nhập Hàng để đũa xuống hỏi nàng. Dạ, không hợp khẩu vị của vương gia sao? Ôm Noãn thấy chân mày hắn hơi nhíu, tự hỏi có phải bản thân lâu ngày chưa xuống bếp, khả năng nấu nướng có chỗ không quen tay, thử thăm dò, mở miệng nói. Nếu không, thuộc hạ bỏ những món này để cho người nhà bếp làm lại. Không cần. Không phải không hợp khẩu vị, mà mùi vị thức ăn này giống như mùi thơm trên người nàng, mang tới cho hắn cảm giác quen thuộc, hắn mê muội nàng hay sao? Quân Dập Hàn nhấp một ngụm canh trong chén, một lần nữa cầm đũa, chiếc đũa đưa ra tới nửa đường, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía nàng. Người đứng đó làm cái gì? Thuộc hạ hầu hạ vương gia dùng bữa, dĩ nhiên phải đứng rồi. Bổn vương không cần người hầu hạ. Vậy thuộc hạ ra ngoài chờ, chờ vương gia... Ngồi xuống, dùng bữa với bổn vương. Dạ. Cổ họng Ôm Noãn chua chát, theo lời ngồi xuống. Tình cảnh này giống như lúc trước, lại không giống như lúc trước. Mười tòa thành trì sao? Mộ Dung Nhu tức đến toàn thân phát run. Người đây là công phu sư tử ngoạm sao chứ? Mạnh Cô Nhiễm không hề để tức giận của bà ta vào trong mắt, cười tới nhẹ nhàng như không, nói. Nếu thái hậu cho rằng ngọc tỷ một nước không đáng giá bằng 10 tòa thành trì, bổn quốc sư cũng không thể nói gì hơn nữa. Hiện giờ thế cục nước Linh đại loạn, bổn quốc sư ngược lại rất coi trọng Hàn vương. Nếu thái hậu không bỏ được 10 tòa thành trì, bổn quốc sư thật sự không cưỡng cầu, không bằng thuận nước dông thuyền đưa ngọc tỷ này cho Hàn vương, đợi sau khi hắn đắc thế tự có chỗ tốt cho nước Tịch Nguyệt ta thôi. Người cho rằng hoàng cung nước Linh là nơi người muốn vào thì vào, muốn ra thì ra sao? Mộ Dung Nhu ôm ngực đau đến xanh mặt, nói. Bổn quốc sư đã dám một thân một mình tiến tới, thì nhất định nắm chắc toàn thân trở về. Mạnh Cô Nhiễm nhìn nữ nhân ngồi trên ghế, bởi vì đau đớn mà mặt mũi vặn vẹo, khóe môi mơ hồ dâng lên nụ cười tàn nhẫn, rồi chỉ trong chớp mắt đã không thấy mà thay bằng vẻ khinh miệt. Chẳng lẽ thái hậu coi vài chục vạn tinh binh của nước Tịch Nguyệt ta chỉ là bố trí thôi sao? Huống chi... Hắn nhìn dáng vẻ khổ sở lúc này của bà ta, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Vương công công. Lúc này, Mộ Dung Nhu đã đào tới không còn dư hơi thừa sức, đi so đo với Mạnh Cô Nhiễm, bà hung hăng túm lấy ghế phượng, kêu lên. Thái hậu, đang dược ngài ăn đã hết rồi. Vương công công xuất quỷ nhập thần, không biết chui ra từ chỗ nào, nhỏ giọng nói. Hết rồi. Làm sao ăn hết rồi? Chẳng lẽ ngươi không đi... Bà nhìn Vương Công Công đưa mắt xuống người dưới tỏ ý, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một ý lạnh, lời chưa nói xong cắm trong cổ họng. Bao gồm cả đan dược bà cho Ôm Noãn đều xuống từ tay quốc sư Tịch Nguyệt, sao bà lại quên mất? Vậy mà bây giờ lại đối diện với người giống như cười, thật lạnh lùng, chính là quốc sư nước Tịch Nguyệt. Mười tòa thành trì cộng thêm thuốc giải độc ai da bị trúng. Mộ Dung Nhu hít sâu một hơi, cắn răng cố nhịn đau đớn mở miệng ra điều kiện. Từ trước tới nay, bà luôn là nữ nhân thông minh, hiểu được nhận định tình hình, hiểu được khi nào nên vào, khi nào nên lui. 15 tòa thành trì. Mạnh Cô Nhiễm nói hời hợt giống như thêm 5 tòa thành trì chẳng qua chỉ là một con số. Thái hậu, người này lòng dạ đen tối xảo trá. Nếu ngài không đồng ý, lỡ như hắn lại thay đổi chủ ý. Tào Phụng Chi sợ bà ta không đồng ý, nhỏ giọng khuyên nhủ. Bổn cung cho ngươi 20 tòa thành trì, trừ Ngọc Tỷ và thuốc giải ra. Bổn cung còn muốn nước Tịch Nguyệt bất cứ lúc nào cũng không được liên minh với Hàn Vương. Vả lại, lúc bổn cung cần, còn cần phải xuất binh bình định giúp bổn cung. Giọng Mộ Dung Nhu lạnh lùng vang lên. Được. Bên môi Mạnh Cô Nhiễm nhếch lên nụ cười cực kỳ gièm dúa, lòe loẹt. Chủ thượng, vừa nhận được tin tức Minh Nguyệt Các đang tìm Quý Châu. Mạnh Cô Nhiễm mới vừa vào nằm nghiêng trong ngựa thì Thanh Nham liền tiến tới bẩm báo. Có biết về chuyện gì hay không? Trước mắt cũng không rõ ràng. Lên đường đi Ký Châu. Mạnh Cô Nhiễm nghiêng tai, tầm mắt khẽ khép, bên môi nhếch lên đường cong mê người. Không được nhúc nhích, không cho phép lên tiếng, nếu không tiểu gia sẽ làm thịt người. Thanh Nham giơ roi định gạt ra, một bóng dáng màu lam đã cực kỳ xảo trá bắn cong vào bên trong xe, dao găm trong tay hơi rung kề lên cổ trắng mịn nõn nà như tuyết của Mạnh Cô Nhiễm. Chủ thượng, Thanh Nham vén rèm nhìn cảnh bên trong, sắc ý trong mắt hiện lên. Không sao. Mạnh Cô Nhiễm khẽ hất hàm, ý bảo hắn lên đường, ngoái đầu nhìn tiểu tử mặc trang phục thái giám, vẻ mặt khẩn trương, gò má ửng hồng, trên mũi rịn ra mồ hôi hột, trong mắt không ngừng đảo quanh trên mặt và vạt áo của hắn, khẽ chỉnh lại cổ áo hơi rộng mở, nghiêng mặt nhếch cặp mắt đào hoa lên, hỏi. Các hạ muốn cướp tiền hay là cướp sắt? Ta Sở Hoàng từ nhỏ tới lớn thường thấy sắc đẹp, khó khăn lắm mới từ trong cung trốn ra ngoài, trên gương mặt cháy sạch lợi hại, trái tim thình thịch nhảy không ngừng, nhất thời lại hơi đắp bắp. Sao? Trên khuôn mặt như hoa đào của Mạnh Cô Nhiễm càng đậm thêm ba phần. Chết rồi, mỹ nhân này lại đang dùng mỹ nhân kế với hắn. Sở Hoàng nhất thời chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng lợi hại, tim cũng nhảy dồn dập, tay cầm dao găm càng thêm rung kịch liệt. Tiểu tử, dao găm trong tay người cần phải nắm chắc chắn một chút. Mạnh Cô Nhiễm nhìn dao găm ở trên cổ mình đang rung như lá rụng trong gió, suy nghĩ một chút không thể không lên tiếng nhắc nhở. Cạch. Hắn vừa mới nhắc nhở xong, dao găm trong tay của Sở Hoang vốn rung vô cùng lợi hại, ứng tiếng rớt xuống đất. Sao trong nháy mắt lại không thấy, còn không mau tìm? Đầu choáng váng của Sở Hoang bị âm thanh này kích thích đến tỉnh táo trong nháy mắt, đúng vào lúc này cảm thấy xe ngựa đi trên đường dừng lại, tay chân hắn vội loạn lên nhặt dao găm trên đất, lại bị Mạnh Cô Nhiễm túm cổ áo ném vào giường êm bên trong. Ngay sau đó, một chiếc áo bào tuyệt đẹp quay đầu phủ xuống hắn cực kỳ chặt chẽ. Bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Giọng Mạnh Cô Nhiễm trông quyến rũ, mang theo lạnh lùng hỏi. Bẩm chủ thượng, có mấy quan gia nói mất phạm nhân, muốn tra xét xe ngựa. Thanh Nham trả lời. Ống tay áo Mạnh Cô Nhiễm khẽ phất, vén màn xe lên. Các ngươi hoài nghi trong xe của bổn tọa chứa chấp phạm nhân sao? Mặc dù khóe môi hắn mỉm cười, nhưng lại khiến mấy vị thị vệ chặn đầu xe đổ mồ hôi, tay chân lạnh lẽo, vội vã liếc nhìn trong xe rồi lập tức lùi sang hai bên. Vẫn chưa chịu dậy sao? Xe ngựa đi được một quãng đường, Mạnh Cô Nhiễm thấy người sau lưng không có động tĩnh, vén áo bào lên, lại thấy hắn đang cuộn tròn lại thành một đoàn nho nhỏ, đang nắm chặt áo bào mình, hô hấp đều đều, ngủ thiếp đi. Da thịt dưới hốc mắt trắng nõn, nhóm màu xanh nhạt, phải là trong thời gian dài không ngủ. Tên tiểu tử này ngược lại rất thú vị, ép buộc thế nhưng hắn lại không đề phòng mình chút nào mà thở to ngủ. Đáy mắt Mạnh Cô Nhiễm nhóm ý cười, đầu ngón tay cầm áo bào một lần nữa, rời xuống, bọc khuôn mặt đang ngủ, y hệt hài nhi của Sở Hoang lại. Vương gia, toàn quân đã chờ xuất phát. Bạch Ưng vào trong trướng, bẩm báo. Ừ. Quân dập hàng, chỉ vào bản đồ. Người mang 3 vạn binh lính phô trương thành thế, xuất phát tới thành Diêm, tốc độ chậm, tới sông Dân thì ở đó đợi lệnh. Cố tướng quân dẫn 1 vạn tinh binh đi đêm, 3 ngày mai phục, hành quân cấp tốc, xong đường vòng. Còn thừa lại 5 ngàn tinh binh sẽ do bổn vương tự mình dẫn đầu. Cố tướng quân mà hắn nói dĩ nhiên là Cố Thần Vũ. Bạch Ưng nhìn mấy chỗ quân dập hàng chỉ, chân mày khẽ nhếch, tinh thần cực kỳ phấn chấn. Mạc tướng lĩnh mệnh. Cố Thần Vũ nhàn nhạt thu hồi tầm mắt từ bản vẽ, không thể không thừa nhận quân dập hàng quả thật danh bất hư truyền. Trước đây mặc dù hắn ở Hắc Minh trại tổ chức một sơn trại nho nhỏ, nhưng cũng hiểu thế cục thiên hạ này. Mặc dù chiêu này hiểm, nhưng nếu như có thể trong nguy hiểm thủ thắng thì có thể khống chế được 3 phần mạch máu kinh tế của nước Linh và mấy điểm quân sự lớn quan trọng. Không chỉ giải quyết vấn đề lương thảo quân đội, các đức cống chế của triều đình với địa khu Giang Đông, thật sự là một bước kỳ diệu. Nhưng đối với hắn, cho tới bây giờ, việc quan tâm của hắn không phải là thiên hạ này. Việc này nguy hiểm, vương gia tính toán bố trí nọn bảo như thế nào? Đây là chuyện duy nhất hắn quan tâm tới. Tất nhiên sẽ đi theo bên cạnh của bổn vương. Quân dập hàng thu hồi bản đồ, nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Chuyện này không cần cố tướng quân phải quan tâm đâu. Cõi đời này, chuyện quan trọng nhất trong mắt ta cũng không thể nào sánh với 1 phần vạn về nàng ấy. Ta không quan tâm chuyện của nàng ấy. Hắn nói như chuyện đương nhiên. Còn ai quan tâm nữa chứ? Chỉ sợ cố tướng quân nát tâm cũng là quan tâm mù quáng. Quân dập hàng không chút lưu tình đã kích. Cố Thần Vũ đột nhiên phát hiện miệng quân dập hàng thật độc, lời này thật sự đâm trái tim hắn rỉ máu. Nhưng cho dù trái tim hắn chảy máu rào rào, hắn cũng sẽ không để cho kẻ địch nhìn thấy vẻ nhếch nhác của hắn. Hắn cười cực kỳ lơ đễnh. Vậy cũng không nhất định. Có đôi lời nói thế này, lòng nữ nhân như kim đáy biển. Ai biết giờ khắc này nàng thích ăn cua đồng, sau một khắc có thể biến thành thích ăn kẹo bông đường hay không? Cho nên, vương gia vẫn không tự tin nói trước quá sớm thì tốt hơn nhiều. Vì vậy, khi dùng bữa thì quân dập hàng giống như lờ đạn hỏi. Người thích ăn cua đồng hay là thích ăn kẹo bông đường? Sao chứ? Ôm Noãn đang cầm đũa gắp thức ăn khựng lại, hơi không giải thích được nhìn hắn, sao lại đột nhiên hỏi nàng vấn đề này. Ăn cơm đi. Quân dập hàng cũng không nói gì thêm, đợi tới sau khi dùng xong bữa, ôm Noãn thu dọn xong chén định rời đi, hắn lại nói. Về sau chỉ cho phép ăn cua đồng, không cho phép ăn kẹo bông đường. Nàng không thích ăn cua đồng, cũng không thích ăn kẹo bông đường. Hôm nay hắn đây là nổi điên cái gì chứ? Vương gia, Ngọc Giao thỉnh cầu vương gia cho phép Ngọc Giao đi theo vương gia. Ngọc Giao không để ý ngăn cản của thị vệ bên ngoài, mạnh mẽ chui vào trong trướng, nói. Quân dập hàng giơ tay ý bảo thị vệ theo vào lui ra, lúc này mới lạnh lùng nhìn Ngọc Giao. Hoặc phục tùng mệnh lệnh, hoặc trở về thánh nữ môn của người. Bổn vương tuyệt đối không ngăn cản. Vương gia. Sắc mặt Ngọc Giao tái nhợt, màu máu mất hết, trợn to mắt tràn ngập không thể tin, nhìn quân dập hàng. Thế nào? Không nghe rõ sao? Nghe rõ. Ngọc Giao phục tùng mệnh lệnh của vương gia. Đã nghe rõ, còn không lui xuống. Dạ. Ngọc Giao cáo lui. Ngọc Giao nắm chặt 2 quả đấm xoay người, ánh mắt nóng như bàn ủi, hung hăng quét qua người ôm Noãn. Tại sao nàng ta có thể đi theo bên cạnh vương gia mà nàng thì không thể? Đây là nơi nào? Sở Hoan tỉnh lại, ngồi dậy, mơ màng lào bào, đợi tới khi nhìn thấy mỹ nhân ở bên cạnh đang cười như không cười nhìn hắn, thì trong đầu lóe lên run sợ, trong nháy mắt tỉnh lại. Rốt cuộc đã tỉnh rồi. Mạnh Cô Nhiễm lấy khay bánh ngọt trên bàn, đưa cho hắn. Có đói bụng hay không? Có muốn lắp bao tử trước hay không? Hắn không nói còn được, bây giờ hắn vừa nói, ngược lại Sở Hoàng thật sự cảm giác mệt mỏi quá, do đói bụng tập kích, bụng cũng theo đó cực kỳ phối hợp kêu ùng ục. Hai gò má của Sở Hoàng ửng đỏ, nhận lấy bánh ngọt hắn đưa tới, ăn ngon lành giống như hổ đói. Cảm ơn. Ăn chậm một chút, cẩn thận nghẹn đây. Hắn nói, đồng thời rót cho Sở Hoàng một ly trà. Sở Hoàng bưng lên hai phát uống sạch trơn, nhìn người trước mắt chỉ cảm thấy mình gặp được người tốt nhất đời này. Không chỉ có người đẹp, lòng dạ còn đẹp hơn. Hắn lau miệng, lại đột nhiên vì mình mới vừa đúng cuốn mà cảm thấy ngượng ngùng, sờ lỗ mũi hơi ngại ngùng, nói: Lúc trước nhất thời tình thế cấp bách, bất đắc dĩ mới ra hạ sách ép buộc ngươi, thật sự cực kỳ xin lỗi. Sao? Mạnh Cô Nhiễm kéo dài giọng, nhéo nhéo khuôn mặt đầy thịt như bánh bao của hắn, khóe môi khẽ câu lại gần hắn. Vậy ngươi định bồi thường ta như thế nào? Ta... Ngươi đừng lại gần như vậy chứ. Sở Hoàng bưng cái khay, lùi về phía sau mấy bước. Ngươi rất sợ ta sao? Nụ cười của Mạnh Cô Nhiễm sâu hơn, lại gần hơn phía trước. Dung mạo của ta rất đáng sợ. Ừ. Sở Hoàng gật đầu, gật được một nửa, lại mãnh liệt lắc đầu. Dung mạo của người rất đẹp mắt. Thật là một tiểu tử đáng yêu nha. Mạnh Cô Nhiễm nhìn nhéo nhéo mặt hắn, lúc này mới ngồi lại. Nếu ăn xong rồi, thì tới giao lộ phía trước rồi xuống xe đi. Ta không có tiền, người có thể làm người tốt đến cùng, đưa ta tới Ký Châu hay không? Sở Hoàng nghe hắn nói như thế, trong nháy mắt không có khẩu vị, ngước mắt nhìn hắn. Người tốt sao? Mạnh Cô Nhiễm suýt nữa sặc ngậm trà. Ta đây bị ngươi uy hiếp, ta đã không so đo với ngươi, ngươi còn dựa vào ta. Sở Hoàng rất thành thật gật đầu, hắn chính là dựa vào. Sau đó Sở Hoàng bị mỹ nhân nhẫn tâm ném ra bên ngoài. Trên đường hành quân rất khô khan, hơn nữa tất cả đều là nơi gà không đẻ trứng. Nhưng nhìn bóng lưng lỗi lạc trên lưng ngựa của quân Dập Hàng ở phía trước, Ôm Noãn lại cảm thấy nơi này thật sự non xanh nước biếc, phong cảnh đẹp tới nỗi người người vui vẻ thoải mái. Gần hết ngày, đi đến một chỗ hoang dã thì quân Dập Hàng hạ lệnh nghỉ ngơi, chỉnh đốn. Tất cả binh sĩ lập tức đầu vào đấy xây dựng liều trại, chôn nồi nấu cơm. Hắn thúc ngựa đi tới ranh giới nơi hoang dã, nhìn chỗ nào đó ngoài trăm dặm. Mặt mũi trầm tĩnh như một vũng hồ nước không sóng không gió, không hề có chút dập dềnh gợn sóng. Ôm Noãn để ngựa dừng bên cạnh chân hắn, cũng không nói gì, cùng hắn nhìn về phương xa. Mặc dù trên mặt hắn bình tĩnh như nước, nhưng nàng biết thật ra trong lòng hắn không phải vậy. Mặc dù hắn là chiến thần bất bại, chiến công hiển hách, nhưng hắn vẫn không thích chiến tranh, thậm chí chán ghét. Người có biết hiện giờ trong lòng bổn vương nghĩ gì hay không? Gió đêm phất qua, giọng của hắn mang theo chút lạnh lẽo truyền vào tai nàng. Vương gia nghĩ tới vạn dân trong thiên hạ, nghĩ bằng cách nào trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến sự này với thương vong thấp nhất và tiếp theo thái bình yên ổn. Nàng nhìn trong mắt lạnh lùng của quân Dập Hàng hơi có vẻ dao động, cười cười tiếp tục nói: Tuy vương gia là thần thoại trên chiến trường, nhưng từ trước tới nay luôn là người dẫn dắt binh sĩ nước Linh chống đỡ kẻ địch, bảo vệ quốc gia, vì bình yên của dân chúng mà chiến đấu. Vậy mà bây giờ vương gia lại phải dẫn binh chiến đấu với binh sĩ nước Linh trên chính nước Linh. Cho dù kết quả chiến sự này thế nào, trong lòng vương gia cũng sẽ không dễ chịu. Nụ cười bên môi nàng từ từ phai đi, yên lặng hồi lâu, vẻ mặt ảm đạm nói: Nhưng cuộc chiến này lại không thể không đánh được. Thời gian chậm rãi trôi đi trong yên lặng lâu dài, chờ đến khi bầu trời chuyển đen, quân Dập Hàn xoay đầu, duỗi tay về phía nàng, nói: "Tới đây." Ôm Noãn mím môi cười một tiếng, đưa tay về phía hắn, tay hắn vừa thu lại, nàng liền xoay người lên, ngồi xuống trước người hắn. Thoáng chốc, hơi thở thuộc về nam tử của hắn hoàn toàn bao vây nàng. Trong gió đêm hơi lạnh, nàng lại chỉ cảm thấy cả người như đặt trong nắng ấm tháng 3, muốn vĩnh viễn cắm rễ trong ổ này. "Mặc dù bổn vương không thể đảm bảo sẽ yêu người, nhưng bổn vương sẽ hết khả năng đối xử tốt với người." Hai cánh tay hắn khẽ siết chặt, nhẹ giọng hứa hẹn bên tai nàng. Đã nhiều năm rồi, gần như tất cả mọi người đều cho rằng hắn có hứng thú với chiến tranh, nhưng chỉ một mình nàng, nữ nhân mới chỉ đụng tới mấy ngày, lại có thể hiểu được ý tưởng chân chính của hắn. Tất cả toàn bộ của nàng khiến cho hắn vừa xa lạ lại quen thuộc, giống như kiếp trước bọn họ đã kết duyên. Chỉ vì kiếp này gặp lại, hắn vốn không tin tưởng cái gì kiếp trước kiếp này, nhưng khoảnh khắc này vì nàng, hắn bằng lòng tin tưởng. Có lẽ sau này trên đường đời sẽ không cô độc như vậy nữa. "Ta tin tưởng vương gia." Nàng dựa vào lồng ngực của hắn, hấp thu ấm áp trên người hắn, trong lòng có khổ sở nhàn nhạt cũng khẽ yên lòng. Chỉ cần hắn không yêu nàng, chỉ cần hắn chỉ có một phần trách nhiệm đối với nàng, như vậy nàng có thể không cần phải lo lắng ở bên cạnh hắn. Cho tới khi tính mạng nàng đi tới tận cùng, cũng không cách nào tiếp tục cùng với hắn, nàng sẽ lặng lẽ rời đi. Có lẽ hắn sẽ tức giận, nhưng sẽ không đau lòng. "Chủ thượng, có tình báo chỗ Hàng Vương đưa trở về." Thanh Nham gỡ mật thư trên chân bồ câu, đưa tin mở ra, đưa cho Mạnh Cô Nhiễm trong xe ngựa. "Hàng quân thành thế to lớn, xuất phát tới thành Diêm rồi." Mạnh Cô Nhiễm nhìn chữ trong mật thư, trên khuôn mặt dèm dúa lòe loẹt có vài phần trầm tư hiếm thấy. Vùng đất chỗ thành Diêm giàu có, dạy thủ khó công, Hàng Vương mang quân tới giống như là chuyện phải làm, không tìm ra một chút chỗ không ổn. Cũng không biết là vì sao, hắn nhìn mấy chữ rõ ràng cực kỳ bình thường này lại ngửa ra tin tức cực kỳ không bình thường. "Chủ thượng, vị công tử hôm qua bị ngài đuổi xuống xe, vẫn còn đi theo sao? Ngài xem, nếu như chúng ta cũng đi Ký Châu, vừa đúng thuận đường, ngài cũng thật sự thích hắn. Nếu không, mang theo hắn một đoạn đường." Thanh Nham nhìn Sở Hoang, mặt xám mày tro lão đảo, chạy theo phía sau xe ngựa đến nghiêng ngã, hơi không đành lòng, nói: "Thanh Nham, bổn tọa ngược lại không biết từ khi nào người trở nên lương thiện như vậy. Nếu như người không đành lòng, không ngại để cho hắn tiếp nhận thay thế vị trí của người, thế nào?" Hắn lạnh giọng nói. Mạnh Cô Nhiễm hắn khi nào là người lương thiện? Hôm qua tiện tay cứu tiểu tử đó cũng chỉ vì nhìn hắn rất thú vị nên lấy ra giải buồn một chút. Lật lại lúc này bị thành hắn thích tiểu tử đó còn thuyết trình thay, có thể thấy được gần đây đúng là hắn quá mức lương thiện rồi. "Thuộc hạ biết sai." Sau lưng Thanh Nham chảy một tầng mồ hôi, hắn thế mà lại bởi vì mấy ngày nay tâm tình chủ tử rất tốt mà quên mất, nói ra lời vượt quá khuôn phép. "Nếu có lần sau, bổn tọa tuyệt đối không tha thứ đâu." "Tạ chủ thượng." Thanh Nham âm thầm thở vào, coi như tránh được một kiếp. Nghĩ đến phương pháp xử phạt người của chủ thượng, cho dù hắn đi theo bên cạnh chủ thượng nhiều năm, nhưng vẫn không tránh được sợ vỡ mật. Xe ngựa chạy phía trước, Sở Hoang đuổi theo phía sau. Tiểu Vũ Trụ rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ. Trùng hợp lúc này có một lão đầu dắt con lừa đi qua bên cạnh, hắn tiện tay giật ngọc bội trên người nhét vào tai của lão đầu, như khoe khoang nói: "Ta mua con lừa này." Ngay sau đó không đợi lão đầu trả lời đã cưỡi con lừa chạy đi mất. Mộ Dung Nhu nhìn đám người quỳ phía dưới giận dữ nói: "Nếu tứ điện hạ có một chút sơ sẩy, ai gia diệt cửu tộc các ngươi, còn không mau đi tìm về cho ai gia." "Vâng." Mọi người sợ run rẩy lập tức nói đuôi ra ngoài. Xe ngựa chạy được nửa đường, cảm giác khác thường trong lòng Mạnh Cô Nhiễm càng lúc càng đậm. Hắn một lần nữa mở mật thư ra, xem tỉ mỉ, nhắm mắt lại trầm tư một lát. Lát sau, cặp mắt bỗng nhiên mở ra, tầm mắt tập trung ở bốn chữ, thành thế to lớn, đưa tay cầm lấy bản đồ bên cạnh, đầu ngón tay chậm rãi di chuyển phía trên đó, ngay sau đó khóe môi nở nụ cười, như hiểu ra cái gì. Hàng Vương dùng binh lấy sở quyệt mà nổi tiếng, hắn dự liệu quả nhiên không sai. Thành thế to lớn như vậy tiến công về phía Thành Diêm cũng chỉ vì che giấu tay mắt mọi người, mà mục tiêu cuối cùng của Hàng Vương, đầu ngón tay hắn dừng lại chỗ nào đó trên bản đồ, rút ra kết luận. Đi vòng qua Thành Diêm. Mạnh Cô Nhiễm nhét mật thư vừa viết vào trong ống trúc trên chân bồ câu đưa tin. Nhìn vật nhỏ dương cánh bay về phía hoàng cung nước Linh, trên mặt nở nụ cười cực kỳ đẹp đẽ. Hắn cũng muốn nhìn xem Hàng Vương có là chiến thần bất bại hay không, có Mộ Dung Nhu tích cực tham dự, màn diễn này chắc hẳn sẽ rất đặc sắc. Quân dập hàng, ngàn vạn lần đừng để cho bổn tọa thất vọng đấy. Hắn thu hồi tầm mắt từ trên bầu trời xanh thẳm, liếc mắt lại thấy tiểu tử cưỡi con lừa vẫn đi theo phía sau xe ngựa hắn. Khi nhìn thấy hắn thì dùng sức vẫy tay với hắn. Hắn nhếch môi cười, giơ tay ý bảo tiểu tử kia tiến tới. Trong nháy mắt, Sở Hoang tràn đầy vui mừng, dùng sức quất mông lừa chạy tới. Giờ tí nửa đêm, thái thú huyện Duyệt Châu Quách Du đang ở trong phủ ôm phu nhân thở to ngủ, đột nhiên nghe binh đính phi nước đại báo Hàng Vương đích thân dẫn binh công thành. Hắn cả kinh lộn đầu ngồi dậy, tùy tiện khoác bộ đồ rồi vội vã lật đật chạy tới đầu tường, lại thấy tướng lĩnh Chu Mạc đứng ở đầu tường chỉ huy tác chiến, lập tức trái tim đang treo cao thả lỏng 3-4 phần. Lại nhìn quân đội của Hàng Vương dưới tường thành, 6-7 phần tâm tư còn dư lại thả về 4-5 phần, che miệng ngáp một cái, lộ ra ý tứ ở đây ngây ngốc nửa canh giờ rồi quay trở về. Hàng Vương tuy là chiến thần bất bại của nước Linh, nhưng Chu Mạc nhân tài mới xuất hiện này, mặc dù vẫn lộ vẻ non nớt so với Hàng Vương, nhưng 2 năm qua chiến công hiển hách, nhận lấy trách nhiệm nặng nề do triều đình ủy thác, nắm giữ đại quân Giang Đông, giống tại Duyệt Châu, đợi thêm thời gian tôi luyện có thể so sánh với Hàng Vương. Nhưng mà mặc dù hiện giờ ở phương diện này hắn thiếu một chút hỏa hầu, nhưng hiện giờ binh lực của Hàng Vương sao lại có thể chống lại được 20 vạn đại quân của Chu Mạc. Lại thêm thành Duyệt Châu như tường đồng vách sắt đúc thành, thái thú Quách Chu lắc đầu, sợ rằng lần này Hàng Vương không gánh nổi danh hiệu chiến thần bất bại của hắn. Hắn khép tay áo đứng ở đầu tường, nhìn nửa khắc, chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ đánh tới, mí mắt thật sự nặng nề, chống đỡ không nổi, dứt khoát cất bước đi tới trước mặt Chu Mạc, cặp mắt lấp lánh có hồn, trên mặt hiện đầy ánh sáng, vẻ mặt kiềm chế kích động, nói: Chu tướng quân, bổn quan ở đây cũng không giúp được cái gì, nên đi về trước, nếu có chỗ nào cần tới bổn quan xuất lực, Chu tướng quân phái người tới thông báo cho bổn quan là được rồi. Chu Mạc mắt to mày rậm, mặc bộ giáp sáng loáng cao mài, vất tài ý bảo hắn mau chóng rời đi. Bớt ở đây đáng ghét. Lúc này trong lòng hắn một lòng một dạ nhớ mong Hàng Vương. Cuộc đời này có thể đánh một trận với Hàng Vương thật sự là chuyện may lớn của hắn. Ừ. Quân dập hàng nhìn tướng lĩnh hầm hở trên đầu thành, trọng mắt lạnh nhạt, đầu ngón tay khẽ nâng lên, trong đêm đen tối thoáng chốc nổ tung từng đợt pháo hoa sáng lạn trên bầu trời. Binh lính dưới thành lập tức dừng tiến công, các cung tiễn thủ đã sớm kéo căng dây cung buông lỏng đầu ngón tay, mũi tên bay đầy trời vào trong thành, rầm rập chằng chịt gần như ngăn cách ánh sáng tươi đẹp của pháo bông đang nổ tung. Cùng tuyển thủ, chuẩn bị, bắn. Chu Mạc lập tức ứng biến, gọi phó tướng bên cạnh ra, nói: Phái người đi thăm dò những cửa thành khác, nhìn xem có địch hay không. Báo, cửa bắc có địch đột kích. Báo, cửa nam có địch đột kích. Báo, cửa tây nam có địch đột kích.

trái cây liên tiếp nện lên đầu nàng, nàng chóng váng lắc đầu. Nhìn trái cây đỏ ửng trên đất, chị cảm thấy màu sắc kia thật đẹp, đẹp tới nỗi cổ họng nàng không ngừng nuốt nước miếng. Lại một trái cây nữa nện trúng đầu nàng, thì nàng đưa tay chụp. Trùng hợp, giữ trái cây trong lòng bàn tay, không để ý, lau sơ rồi cắn một miếng. Nước trái cây ngọt ngào trong nháy mắt, trôi vào trong cổ họng, nàng chỉ cảm thấy mùi vị này còn đắng hơn hoàng điên. Lập tức giận dữ vứt bỏ trái cây phun ra, hai mắt chóng váng, lại nhìn trái cây đỏ ao trên mặt đất. Trong mắt đỏ như lửa, nhiễm nước trong suốt lấp lánh, giống như mơ hồ, lộ ra vẻ uất ức. Cây này quá khinh người, nàng nhất định phải chém nó để báo thù. Ý niệm này chỉ chợt lóe rồi biến mất, đói bụng và khô khốc vô tận tràn đầy trong người, từng tế bào hô hào kêu gào, mỗi nàng khẽ hừ, thân thể lướt gấp đi theo phương hướng mùi của sử nữ. Ngoài thành Duyệt Châu, quân đội Hàng Vương biến mất cũng không rời đi mà lui ra ngoài phạm vi tầm nhìn của ánh lửa soi sáng được trên đầu thành. Bên ngoài, khoác lên áo tơi màu xanh lá đã sớm chuẩn bị trước, chỉ lộ ra hai mắt sáng. Như thế này có thể thừa dịp nghỉ ngơi, lại có thể ẩn giấu thân hình quan sát tỉ mỉ động tĩnh của quân địch. Tuy nhìn vào, cũng chỉ nhìn thấy mấy dặm sân cỏ. Trong bóng đêm, thỉnh thoảng có thám tử của quân địch đen đuổi, đầu óc lóe lên phát giác ra khác thường, tiến dần tới dò xét. Trực tiếp bị một binh sĩ nằm sắp, một kiếm cắt cổ họng chôn ngay tại chỗ, ngay cả âm thanh cũng không phát ra, đã nhanh chóng xuống mồ nghỉ ngơi. Quân Dập Hàng đứng chắp tay trong một thân cây to, cành lá rậm rạp, mượn bóng đêm dày đặc cùng với lá cây che giấu thân hình. Trong lòng hắn thầm tính toán canh giờ và biến hóa của đối phương, đang định giơ tay ý bảo phát động tấn công một lần nữa, lại thấy bóng trắng cắt ngang bầu trời đêm lướt gấp đi trên tường thành. Gió đêm thổi tung tóc trắng như tuyết, dưới ánh lửa bập bùng, gò má của nàng hiện rõ ràng đáy mắt của hắn. Bắn tên. Chu Mục đang trên đầu thành nhíu chặt hai chân mày, cho rằng tối nay mong đợi sẽ thất bại mà hơi như đưa đám, nhìn bóng trắng trong chớp mắt lướt trên không ở đầu tường, tinh thần run lên, cao giọng hạ lệnh, tay mình cũng lập tức dương cung lắp đầy tên, muốn đột phá phòng vệ của hắn, xông vào bên trong mở cửa thành, thật sự là coi thường Chu Mục hắn. Rất dễ nhận thấy, hắn coi bóng trắng từ bên ngoài bay vào, trở thành một trong những mưu kế của Hàng Vương sắp xếp. Mũi tên như mưa gào thét bắn về phía Ôm Noãn, hai mắt nàng đỏ ngầu nhìn binh lính phía dưới đang bắn tên về phía mình. Lửa giận bùng lên, ánh lạnh của ngàn vạn ngâm châm trong ống tay áo chợt lóe như mưa gió bão táp bắn ra. Binh lính trên đầu tường ầm ầm ngã xuống, lại lập tức có một lớp binh lính mới đứng ra bổ sung, không ngừng lắp cung lên bắn. Vô số mũi tên vây quanh nàng, mà ngâm châm của nàng lại từ trong khe hở vòng vây mà giết, thế không thể đỡ. Trong nháy mắt, trên đầu thành chi chít binh lính ngã xuống, Ôm Noãn cũng bị tên bay liên tục không ngừng, ép đến cố hết sức áp chế trái phải. Mắt thấy, nàng cho dù không bị bắn thành tổ ong vò vẽ, cũng tất nhiên sẽ bị trúng vài mũi tên rơi xuống thành. Lúc này, thấy tên bay đang vây khốn, nàng thật chật vật, trong lúc bất chợt, vang lên răng rắc liên tục, kẽ lìa thành từng mảnh vụn, giống như bông tuyết màu nâu, tung bay từ từ xoay tròn rơi xuống. Trong lúc đó còn kèm theo vài đầu mũi tên bay thấp, dưới ánh lửa phản chiếu ra một ánh lạnh chằng chịt đang vào chợt lóe, lại giống như sao rơi bay qua đẹp mắt không nói ra được. Ôm Noãn chậm rãi chớp chớp đôi mắt đẹp, quay đầu tầm mắt thẳng tắp đụng phải một đáy mắt cực kỳ trong trẻo lạnh lùng. Lúc này nàng mới giật mình phát hiện hồng mình bị hắn giữ chặt. Nam nhân trước mắt trầm giọng nói, đi thôi. Khi hắn cất tiếng, đồng thời nàng nhanh chóng phát hiện hắn liếc nhìn ra ngoài tường thành, hắn muốn dẫn nàng cách xa khỏi nơi có mùi máu sự nữ thơm ngào ngạt. Chuyện này tuyệt đối không thể. Nàng muốn tránh khỏi giam cầm của hắn, nhưng nàng vừa động mới phát hiện không những eo nàng bị hắn giữ chặt, thậm chí ngay cả đôi tay cũng bị hắn giữ chặt. Nàng giận, rất giận, lại không thể hút máu của xử nữ, còn không ngừng bị hương vị kia dẫn dắt đến đói bụng khô khốc, cảm giác giống như dòi bọ trong xương gặm nhấm. Dưới cơn nóng giận, nàng hung hăng ngửa đầu ra, đụng mạnh một cái. Một cái đụng mạnh này đánh thẳng vào gáy Quân Dập Hàn, không hề đề phòng. Đào tới nỗi tai nổ vang dội, mà Ôm Noãn mượn phản lực của cái đụng này, hai mắt nở đom đóm bay vào trong thành. Đầu ngón tay Chu Mặc buông lỏng, tên mang theo thế như vạn quân bắn vào ngực Ôm Noãn. Mới vừa rồi khi Quân Dập Hàn xuất hiện trong không trung cứu Ôm Noãn, chờ tới khi Ôm Noãn tránh ra khỏi giam cầm của hắn, chỉ trong nháy mắt, thêm vào đó Quân Dập Hàn đưa lưng về phía Chu Mặc, vì vậy Chu Mặc cũng không nhìn thấy hai người xảy ra chuyện gì. Quân Dập Hàn vẫn là kẻ địch mà hắn mong đợi, cũng là người mà hắn kính trọng nhất từ khi tòng quân, vì vậy hắn không thể nào lấy ám tiễn tổn thương Quân Dập Hàn. Đầu ngón tay hắn giữ dây cung, ngừng mắt chờ đợi, đầu mũi tên nhắm ngay vào Ôm Noãn. Tài bắn cung của hắn được danh sư dạy từ nhỏ, thành tựu khá cao, vả lại chưa bao giờ bắn hỏng. Một mũi tên này sau khi rời dây cung thì kết luận yêu nhân tóc trắng hại chết không ít binh sĩ của hắn sẽ phải chết, không thể nghi ngờ. Khoảnh khắc khi đầu mũi tên chạm đến quần áo Ôm Noãn, Quân Dập Hàn giữ eo nàng bay lên xoay người, áo bào tung bay, tên đến đã chạm vào phía sau lưng bị chấn nát trong nháy mắt, nhưng mũi tên với thế tới hung hăng lại cách hắn quá gần, vì vậy mặc dù tên bị chấn gãy bớt đi hơn phân nửa uy lực, nhưng đầu mũi tên vốn đã chạm tới bả vai hắn cũng trong một thoáng khi hắn bảo vệ Ôm Noãn mà mang dư lực cắm vào trong thịt. Ôm Noãn nhìn máu tươi chảy ào ạt trước mắt, không chút nào do dự há mồm hút. Mặc dù tư vị vào cổ rất đắng, nhưng tư vị này hình như quen thuộc, vả lại hiện giờ nàng cực kỳ khát, cũng chỉ có thể tạm thời chấp nhận trong lúc khó khăn này. Ôm Noãn hút máu Quân Dập Hàn, đồng thời tứ chi quấn chặt lấy hắn, khiến cho hắn không thể không dùng chân vào bên trong thành. Ánh lửa bốn phía rừng rực, người người nhốn nháo, trên mũi tên bắn lén thoáng hiện ánh lạnh, chân mày Quân Dập Hàn nhíu chặt, nhìn quỷ hút máu trên người mình. Giơ tay, giữ nàng, lắc mình vào bóng tối, nếu không phải máu của hắn có thể tạm thời kiềm chế điên cuồng của nàng, hắn không thể không kéo nàng, ném xuống dưới. Hắn ấm ức, Ôm Noãn trên vai hắn cũng rất khó chịu, nàng trái hút, phải hút, nhưng cứ bị thứ gì chắn ngang, ngăn cản môi nàng, khiến cho nàng không hút được trôi chảy. Trong lòng nàng giận dữ, liền thò tay, túm lấy chuôi mũi tên thò ra bên ngoài, đột nhiên rút. Đầu mũi tên cắm vào trong thịt, bị nàng hung ác, chuẩn xác rút ra ngoài cơ thể. Quân Dập Hàn đau đớn khẽ hừ, chỉ cảm thấy nữ nhân này quả thật là ác phụ, do Mộ Dung Nhu phái tới hành hạ hắn. Nhưng Ôm Noãn cũng không để ý tâm tư hắn, lúc này không có đầu mũi tên ngăn cản, nàng hút rất vui sướng, nhưng đắng tính dân mài nàng càng nhíu càng chặt. Khi Quân Dập Hàn đi xuyên qua một đầu hẻm thì trùng hợp phía trước cách đó không xa có một tiểu cô nương theo gia gia mình cùng nhau đẩy xe bán đồ đi tới. Ôm Noãn bị mùi thơm xử nữ từ từ bay tới quyến rũ tinh thần, lập tức ngẩng đầu định đánh tới cô nương đó. Quân Dập Hàn vung tay chụp đầu nàng lên đầu vết thương của mình, hoàn toàn không để ý tới nàng đang giãy giụa, lạnh giọng ra lệnh nói: "Hút đi." Đợi đến sau khi bóng dáng hai người kia biến mất, lúc này Quân Dập Hàn mới buông nàng ra. Ôm Noãn lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, khóe môi vương đầy máu, trong mắt đỏ ngầu tràn đầy lửa giận nhìn hắn. Trong sương mù ít ỏi, dưới phần sáng thảm đạm do đèn lồng bên cạnh phát tán, dáng vẻ kia của nàng nhìn cực kỳ khiếp người. Nhưng Quân Dập Hàn lại trực tiếp làm như không thấy. Ôm Noãn trợn mắt nhìn một lúc, thấy người này vốn coi nàng như không khí, thêm với dừng hút máu tươi làm dịu đói bụng dày vò, cảm giác khô khốc lại cuốn tới. Dãy lại tránh không được, đánh cũng đánh không được, bất đắc dĩ nàng chỉ đành phải thề thảm cúi đầu hút máu.

Tần Hoài Xuân mang hai người tới một viện riêng. Tần Hoài Xuân vừa đúng thấy một hạ nhân áo xám cách đó không xa, nói: "Ano, lấy chút nước tới đây." "Dạ, tiểu thư." Tên hạ nhân cung kính khom người nhìn qua bên này, nhưng bởi vì Quân Dập Hàn đưa lưng về phía hắn, còn ôm noãn thì máu me đầy mặt tựa vào đầu vai của Quân Dập Hàn, vì vậy hắn nhìn cũng không rõ. Không lâu lắm khi hắn mang nước tới, đợi tới khi hắn nhìn thấy người ngồi trên giường thì tay của hắn rung lên, tay bị cụt một bên, dùng sức bưng chậu nước thiếu chút nữa rơi xuống đất. Cái rung này của hắn không phải bởi vì sợ mà bởi vì giận. "Ano, còn ngây ngốc làm cái gì, không mau để chậu nước xuống đi." Tần Hoài Châu cau mày trách cứ, mặc dù bởi vì ôm noãn là phu nhân của Quân Dập Hàn nên Quân Dập Hàn không hề chào đón nàng, nhưng dù sao nàng cũng là một cô nương có tâm địa thiện lương. Lúc này thấy nàng ta máu me đầy mặt, trong lòng thật sự lo lắng, huống chi trên người của người trong lòng nàng còn có vết thương cần nhanh chóng xử lý. "Vâng, Ano để chậu nước xuống." Quân Dập Hàn cầm khăn lông lau tỉ mỉ sạch sẽ máu đen trên mặt ôm noãn, lộ ra gương mặt sáng bóng trắng nõn. Lúc này dáng vẻ khi ngủ của nàng không giống như lúc trước điên cuồng, mà lộ ra vài phần yên ổn thanh nhã, khiến cho người khác nhìn thấy rất thoải mái. Nàng ta thấy mà lại không chết sao? Lời đồn đại nói nàng ta chết là giả. Ano chỉ cảm thấy tay chân bởi vì lửa giận thiêu đốt mãnh liệt mà phát run, một đôi mắt còn sót lại của hắn cực kỳ âm độc, nhìn chằm chằm vào ôm noãn nằm trên giường, hận không thể thiêu đốt nàng. Tay Quân Dập Hàn đang lao cho ôm noãn khẽ dừng, chỉ cảm thấy có một tầm mắt giống như lưỡi rắn dao động trên mặt ôm noãn. Hắn không phải ôm noãn, tất nhiên không cách nào cảm nhận được, nhưng khi tay hắn lao cho ôm noãn thì cảm nhận được tầm mắt không ngừng chiếu vào này. Hắn nghiêng đầu nhìn thì thấy giữa hai chân mày Tần Hoài Xuân lộ ra vẻ lo lắng, mặt Tần Hoài Châu đầy vẻ nóng nảy, còn hạ nhân được gọi là Ano đứng bên cạnh thì cúi thấp đầu yên đó, khuôn mặt chỉ còn lại một mắt và bị hủy mặt hoàn toàn thay đổi, không thấy rõ nửa phần cảm xúc. "Dáng vẻ của Ano khiến mộ ca ca nhìn không vừa mắt sao?" Tần Hoài Châu thấy động tác trong tay Quân Dập Hàn dừng lại, tầm mắt rơi trên người Ano thì lập tức mở miệng hỏi. Dù sao tướng mạo Ano như vậy, người thường có tiếp nhận là bình thường. Nàng dứt lời cũng không chờ Quân Dập Hàn trả lời, trực tiếp vất tay nói với Ano: "Người đi xuống đi, về sau không có ta kêu không được vào viện này nữa." Đôi mắt tràn đầy khổ sở của Ano nhanh chóng ngẩng lên nhìn Tần Hoài Châu, lại che đậy hận ý, cung kính nói: "Dạ." Ngay sau đó, năm ngón tay vẫn siết chặt trong ống tay áo, cà thọt bỏ đi ra ngoài. Quân Dập Hàn nhíu mày, thu hồi tầm mắt, đang định tiếp tục lao cho ôm noãn, lại thấy đầu ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, thân thể bỗng nhiên nghiêng ra bên giường, nôn ra một ngụm máu. Máu này vừa vặn không sai, ói lên áo bào giữa hai bắp đùi hắn. "Hình như vết thương của lệnh phu nhân rất nghiêm trọng. Tại hạ có quen biết một lão trung y giao tình rất tốt. Nếu không, tại hạ phái người đi mời hắn tới kiểm tra một chút cho phu nhân." Tần Hoài Xuân nhìn ôm noãn nôn ra máu, chỉ cảm thấy theo vậy vết thương cũng không nhẹ, liền mở miệng nói: "Đúng vậy đấy, mộ ca ca yên tâm, lão trung y kia sẽ không nói sằng bậy, tiết lộ hành tung của mộ ca ca." Tần Hoài Châu bị ôm noãn nôn ra một ngụm máu, làm cho sợ đến sức mặt trắng bệch, luồn miệng phù họa, nói: "Không cần, ta có thể trị vết thương cho nàng ấy." Sắc mặt Quân Dập Hàn cực kỳ âm trầm, đỡ ôm noãn vẫn mềm nhũn nằm trên đùi hắn. Chuyện này... Tần Hoài Xuân còn định nói gì đó, nhưng cố kỵ thân phận của mình, cuối cùng nuốt lời xuống. Dù sao phu quân người ta đã nói như vậy rồi, nếu hắn kiên trì tiếp thì hình như cũng vượt quá khuôn phép. "Tần công tử yên tâm, ta..." Ôm noãn chỉ khôi phục vài phần tỉnh táo, tựa vào trong khuỷu tay Quân Dập Hàn đang mang theo vài phần yếu ớt, nói với Tần Hoài Xuân:

Phụ thái thú có thích khách lẻn vào ám sát Quách đại nhân. Cửa Tây Nam và cửa Bắc cũng phát hiện có dân chúng định trộm mở cửa thành. Thậm chí cửa Nam còn có thủ vệ định tự mình mở cửa thành. May mà kịp thời phát hiện xử quyết tại chỗ. Tướng quân, hiện giờ bên trong thành không ngừng bàng hoàng lòng người. Ngay cả ý chí của tướng sĩ cũng dao động. Ngài xem, nên làm thế nào bây giờ? Phó tướng tiến lên hỏi. Tăng cường phòng ngự phát hiện khác thường, giết không tha. Nếu quân địch lại tới xâm phạm, thì gầy ông đập lưng ông. Chu Mạc vỗ trán đau đầu. Có thể điều tra ra tung tích của Hàng Vương sao? Hắn vừa mới nói xong, một tên lính vội bước lên trước. Tướng quân, mới có người tới cung cấp tình báo, nói lại biết chỗ ẩn thân của Hàng Vương. Nhanh chóng mang 2000 tinh binh đi lùng bắt Hàng Vương cho ta. Thần kinh Chu Mạc lập tức rung lên, ra lệnh cho phó tướng lại bổ sung. Bắt sống. Mạc tướng lĩnh mệnh. Phó tướng lập tức dẫn tên lính kia đi, chỉ cần có thể bắt Hàng Vương, tất cả vấn đề trước mắt đều có thể dễ dàng giải quyết. Ôn Noãn đang thay đồ trong phòng, cửa lại đột nhiên bị đẩy ra, tài nàng đang định cởi áo, vội thu về, quay đầu, nhìn thấy là quân Dập Hàng. Bên ngoài có truy binh. Hắn nói, đồng thời cầm lấy áo sạch sẽ trên giường, quấn lấy nàng, ôm vào trong, nhảy ra cửa sổ, rời khỏi. Quan gia, dẫn bộ hạ tới phủ ta không biết vì chuyện gì. Tần Hoài Xuân thấy quan binh đột nhiên tràn vào, trong lòng mơ hồ hơi sáng tỏ, tay chắp sau lưng kẻ giật giật. Tần Hoài Châu sau tấm bình phong lập tức coi rút thân thể, chạy về hậu viện. Lúc trước nhận được tố cáo, nói ở chỗ của người chứa chấp phản tặc Hàng Vương quân Dập Hàng và đồng bọn của hắn. Hiện giờ bản tướng quân đặc biệt sai người tới lùng bắt. Phó tướng vung tay lên, binh sĩ sau lưng lập tức chạy vào nơi trong phủ. Quan gia, trong này có phải có hiểu lầm hay không? Hiện giờ ngay cả cửa thành Duyệt Châu, Hàng Vương cũng không vào được. Sao có thể trong phủ của tiểu nhân chứ? Tần Hoài Xuân cố làm ra vẻ không biết. Có hay không, lục soát tự nhiên sẽ sáng tỏ thôi. Phó tướng lạnh lùng liếc mắt, gọi hai thuộc hạ. Áp giải hắn theo. Theo bản tướng đi hậu viện nhìn một chút. Tần Hoài Châu đẩy cửa phòng ra, thấy bên trong không một bóng người, trong lòng khẽ thở phào, đồng thời lại hơi mất mát, nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, đang định đóng cửa lại đi ra ngoài, ngước mắt nhìn thấy bộ quần áo dính máu để trên giường và chậu máu chưa kịp đổ sạch, lúc này dọn dẹp đã không kịp mà tiếng bước chân đã gần bên tai. Rầm, cửa bị đá văng. Một tiếng thét chói tai của nữ tử đồng thời truyền tới. Xảy ra chuyện gì? Vừa tiến tới hậu viện, phó tướng bị tiếng thét chói tai hấp dẫn. Hắn vừa mới nhảy vào trong cửa, lại thấy nữ tử nằm nghiêng trên giường, sắc mặt tái nhợt, chậu váy có vết máu loang lổ, bỗng nhiên phun ra bốn máu tươi vào trong chậu, đầy chất lỏng màu đỏ ở bên giường. Lúc này, nhìn ngoài cửa, đột nhiên xuất hiện người, có thể do hoảng hốt quá độ, một tay vỗ ngực, một tay chỉ vào người, kịch liệt thở dốc. Người, các người là... người phương nào? Vì sao tự nhiên vào khuê phòng của ta chứ? Tần Hoài Xuân bị áp dậy tới, nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt, hiểu rõ. Hắn vội vàng bước lên trước, đỡ Tần Hoài Châu, sắc mặt buồn bã lại khẩn cầu, nói với phó tướng. Quan gia, tiểu muội bị ho lao, sợ bây giờ không còn nhiều thời gian nữa. Không biết quan gia có thể châm trước chút, đừng quấy rầy thanh tịnh của muội ấy. Ho lao sao, bệnh này sẽ lây vả lại chết người. Mọi người nghe hắn nói như thế, lại nhìn cô nương này hấp hối, phun ra một chậu máu đớn, rất tin tưởng không hề nghi ngờ, cùng nhau lùi ra phía sau nửa bước. Phó tướng này không được tự nhiên, ho khan một cái. Người này cũng sắp chết, gian phòng này tạm thời không lục soát. Nói xong, hắn cố làm ra vẻ bình tĩnh, lùi ra ngoài. Tần Hoài Xuân đứng dậy chuẩn bị đuổi theo, phó tướng lập tức trừng mắt. Người lùi lại trong phòng này ngây ngô đi. Nói xong, để thuộc hạ đóng cửa lại, canh chừng ngoài cửa. Ca, hắn ta... Tần Hoài Xuân ngồi dậy, đang định nhỏ giọng nói gì đó, lại thấy Tần Hoài Xuân lắc đầu với nàng, giống như muốn nói nàng đừng lên tiếng. Tướng quân, cả phủ đã lục soát xong, cũng không phát hiện tung tích của Hàng Vương và đồng bọn. Chẳng lẽ tên xấu như quỷ kia vì tiền thưởng mà nói dối tin tức sao? Phó tướng tỏ vẻ âm trầm. Đi, thu đội, nhìn xem lão tử trở về có lột da hắn hay không chứ. Một loạt tiếng bước chân dồn dập đi qua bên ngoài rồi yên tĩnh. Lúc này Tần Hoài Châu mới tức giận nói, lại là A Nô đi mật báo. Thiệt thòi lúc ấy ở chợ nô lệ, muội nhìn thấy hắn đáng thương, không ngại mua hắn về. Chưa từng nghĩ tới, hắn lại là người lòng đang dạ sói, lấy oán báo ơn như vậy đấy. Người chết vì tài, chim chết vì ăn, vậy cũng hợp tình hợp lý. Chuyện này coi như một giáo huấn, đừng tức giận nữa. Tần Hoài Xuân vỗ vỗ bả vai của muội muội, an ủi. Mộ ca ca lại là Hàng Vương. Tần Hoài Châu cũng không có tâm tư so đo với A Nô, ngược lại cực kỳ lo lắng. Không biết hiện giờ bọn họ như thế nào, có chạy thoát hay không? Yên tâm, lấy mưu trí của Hàng Vương, Thành Duyệt Châu nho nhỏ này không trói được ngày ấy. Tần Hoài Xuân vuốt đầu của nàng. Thật sao? Tần Hoài Châu khao khát hỏi. Thật. Người nọ lại là Hàng Vương. Tình binh bên ngoài phủ lùi hết, mà lúc trước quân dập hàng cũng mang theo ôm noãn rời khỏi Tần phủ, ẩn thân trên sàn ngang trong văn phòng cách vách. Lúc nghe được đối thoại của hai người, trong lòng cũng không có gì ngoài ý muốn. Hắn nhìn coi nữ nhân trước mắt, xác suất thấp như vậy cũng có thể đụng phải kẻ thù, thật sự không biết do vận số của nàng hay kẻ thù quá nhiều. Vào nửa đêm, quân đội Hàng Vương lại bắt đầu bắn truyền đơn, các cửa thành đánh du kích. Chu Mạc tuổi trẻ khí thịnh bị quậy tới phiền chết đi được, hắn nằm mộng cũng muốn đánh một trận với Hàng Vương, nhưng từ hôm qua tới nay, ngoại trừ lúc cứu yêu nhân ra thì hắn ngay cả mặt Hàng Vương cũng chưa từng thấy. Tướng quân, phó tướng Hữu Danh bị ám sát. Hoàng quân dưới tay sắc mặt nặng nề tiến vào báo cáo. Hiện giờ 20 vạn đại quân trong tay hắn không chỉ không thể đối địch, các tướng lĩnh còn phải đề phòng bị ám sát. Dân chúng binh lính không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào đầu của bọn họ. Lâu dài như vậy, ngay cả không đánh trận, quân dân và tướng lĩnh cùng binh lính chỉ nghi ngờ lẫn nhau, nghi kỵ sớm muộn gì cũng tạo thành nội loạn. Chu Mạc hùng hăng vuốt mặt, cảm giác thật sâu mưu kế của Hàng Vương này vừa cao vừa vô song, lại vừa vô cùng phúc hắc vô sĩ. Xử tử hung thủ điều tra ra, treo thi thể của hắn lên cửa thành thị chúng. Ta ngược lại muốn nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu kẻ muốn tiền không muốn mạng đây. Mặt hắn gắn đầy tàn nhẫn. Tăng cường lùng bắt Hàng Vương, bản tướng quân muốn hắn có đi không có về. Vâng, phó tướng lĩnh mệnh lùi ra ngoài.